Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460 hoàn mỹ xử nữ tú. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 60, hiện tại trên trận điểm số như trước vẫn là 3-0. Liverpool nương tựa theo Dương Dương hai bắn một chuyền, bảo trì dẫn trước ưu thế. Benitez lúc này tiến hành thay người. Ngoặc kép chấm chấm, tại chỗ bên cạnh thứ tư quan viên dơ lên cao cao số 11 dãy số bài lúc. Toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đang hoan hô lấy Dương Dương danh tự. Trên trận Dương Dương khi nhìn đến dãy số bài thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp tục đá. Hắn cảm giác đến trạng thái của mình phi thường tốt. Tiếp tục như thế đá xuống đi, khẳng định còn có thể lại dẫn bóng, thậm chí trình diễn hat-trick. Nhưng Benitez hiển nhiên cũng là lo lắng đến hắn vừa mới khỏi bệnh tái xuất, không còn dám để hắn tiếp tục như thế đá xuống đi. Xác thực, mặc dù chỉ là đá một giờ, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được Dương Dương cho Liverpool mang tới biến hóa. Hai cái dẫn bóng đều 10 phần đặc sắc. Một lần là phản kích thời điểm đơn đao phá khung thành. Còn có một lần là vùng cấm địa bên trong tỉnh táo lăng không rút bắn. Mặt khác, Dương Dương còn có một lần trợ công Crow đánh đầu đạt được. Có thể nói, đêm nay Dương Dương biểu hiện được vô cùng chói mắt. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất tại Premiership biểu diễn, nhưng hai bắn một chuyền, hắn giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Càng quan trọng hơn là hắn ở phía trước 6 trong 10, trợ giúp Liverpool đánh ra mấy năm gần đây chỗ hiếm thấy cường đại thế công. Tin tưởng trải qua đêm nay sau cuộc tranh tài, lúc trước tất cả đối Dương Dương chất vấn đều có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mà chúng ta cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần Dương Dương tiếp tục bảo trì đêm nay biểu hiện như vậy cùng trạng thái, hắn đem sẽ trở thành Liverpool trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Mà bản thân của hắn chức nghiệp kiếp sống cũng sẽ bởi vậy lại bên trên một bậc thang. Dương Dương đi xuống trận lúc, bao quát phụ cận Crow, Aurelio, Gerard, Xabi Alonso chờ đồng đội đều nhao nhao đi tới cùng hắn vỗ tay nắm tay. Rất rõ ràng, mặc dù chỉ là 60 phút, nhưng tất cả mọi người đối năng lực của hắn 10 phần tán thành. Tiếp xuống, Liverpool nếu như muốn tại Premiership cùng Champions League các loại đầu trên chiến tuyến đi được càng xa, kia còn cần tiếp tục nể trọng Dương Dương. Đi vào bên sân, Dương Dương cùng thay chính bù ra sân Luis Tư Garcia nắm tay cùng ôm. Tuy nói tuổi của hắn so Luis Garcia nhỏ, nhưng vẫn là khích lệ một chút người Tây Ban Nha, Espanyol. Mà tại đi hướng Benitez thời điểm, Dương Dương rõ ràng thấy được người Tây Ban Nha, Espanyol mang trên mặt tiếu dung, nhưng thoáng qua liền mất, biểu hiện được rất tuyệt. Tiếp tục cố gắng, Benitez luôn luôn keo kiệt tại nụ cười của mình. Hắn càng ưa thích nắm chặt lấy khuôn mặt. Ngược lại là trợ lý huấn luyện viên Paco Ayestarán luôn luôn cười hì hì, để cho người xem xét đã cảm thấy đặc biệt thân cận. Hắn cứ như vậy, người đừng tưởng rằng hắn không hài lòng. Trên thực tế, vừa rồi người dẫn bóng thời điểm, hắn đều nhanh cao hứng điên rồi. Ayestarán sợ Dương Dương hiểu lầm Benitez, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta biết, ta thấy được, Dương Dương cười nói. Hắn lúc này đổi lấy ngươi xuống tới, chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi biểu hiện được quá mức hưng phấn. Nhất là ngươi còn muốn lại dẫn bóng, đối thủ khẳng định sẽ đối với ngươi bất mãn. Đến lúc đó động tác lớn, đối với ngươi không có chỗ tốt. Mà lại tình trạng của ngươi bây giờ tốt, nhưng cần duy trì được. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn còn 10 phần dài dằng dặc. Dương Dương gật đầu, đây cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. Chỉ là Benitez trầm mặc ít nói. chưa hề đều không hiểu thả ý đồ của mình. Cũng may mà có Ayestaran dạng này trợ thủ. Bằng không mà nói, Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng khẳng định là phải bị người lầm sẽ chết. Cảm ơn ngươi, Paco, Dương Dương cười gửi tới lời cảm ơn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Zera tại giới thiệu Ayestaran thời điểm sẽ nặng nói cho hắn biết. Ayestaran là cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa câu thông mối quan hệ. Benitez chuyên nghiệp trình độ khẳng định là không có vấn đề. Mặc kệ là tính nhắm vào chiến thuật hay là hắn chỉnh thể kỹ chiến thuật lý niệm đều phi thường xuất sắc. Thậm chí hắn cho cầu thủ an bài nhiệm vụ cũng đều hoàn toàn không có vấn đề. Chi tiết không bỏ sót, vô cùng rõ ràng, đồng thời, đám cầu thủ cũng có thể phát huy ra tự thân đặc điểm cùng ưu thế. Nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol, vấn đề ở chỗ hắn bất thiện ngôn từ, đồng thời luôn luôn lạnh như băng, nắm chặt lấy khuôn mặt, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Nếu là không có Ayestaran dạng này dầu bôi trơn, khẳng định sẽ không lý do sinh ra rất nhiều mâu thuẫn tới. Dù sao đám cầu thủ là người, không phải máy móc, đương tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút thời điểm. Xabi Alonso đột nhiên tại bên trong vòng phụ cận, đánh ra một cước hơn 60 mét có hơn sút xa. Xuyên thủng Newcastle cầu môn, một cước này sút gôn thậm chí so năm 1996 Beckham sút xa khoảng cách càng xa. Độ khó cũng càng cao. Newcastle thủ môn Harper tại về truy thời điểm trượt chân, không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Xabi Alonso đánh vào một hạt vô cùng đặc sắc sút gôn, lại một lần nữa đốt lên sân Anfield nhiệt tình. 4-0, đây tuyệt đối là Liverpool gần 2 năm qua cực kỳ hiếm thấy một trận toàn thắng. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa sân Anfield lâm vào cuồng hoan. Trên sân bóng, tất cả cầu thủ cũng đều tại quên hết tất cả chúc mừng. Đội trưởng Zera mang theo tất cả mọi người hướng phía tứ phía nhìn trên đài fan bóng đá nói lời cảm tạ bọn hắn cả trận đấu đến nay đối đội bóng ủng hộ. Kinh khủng sân Anfield, từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, tiếng ca liền chưa từng có ngừng qua. Tin tưởng này lại cho đối thủ chế tạo cực lớn áp lực tâm lý cùng gánh vác. Dương Dương cũng là lần đầu tiên tại sân Anfield cảm nhận được loại này kinh khủng sân nhà không? Khí, hắn không thể không âm thầm may mắn. May mắn nhìn trên đài những này đều không phải là đối thủ của mình, mà là đồng đội, bằng không mà nói, nhát gan điểm đều bị hù chết. Đường Premiership vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn tạm dừng. Dương Dương liền không thể không lại lần nữa cảm thán tại giải ngoại hạng Anh độ khó. 10 trận trong quyết đấu, đội khách thành tích là 2 thắng, 3 bình, 5 thua, hay là vô cùng hỏng bét, mà trong đó 2 phen thắng lợi phân biệt là tới từ MU3, không đánh bại Trao Tần. Arsenal sân khách 1-0 nhỏ thắng Wigan Athletic, trong đó, The Gunner dẫn bóng vẫn là tại thứ 88 phút tiến. Adebayo có thể nói là thời khắc mấu chốt cứu chủ. Chelsea sân khách khiêu chiến Middlesbrough, Shevchenko phút thứ 16 tiên tiến một cầu, về sau trường kỳ không thể lại lần nữa phá khung thành. Ngược lại là tại thứ 80 cùng chương 90 phút, bị Middlesbrough liên nhập 2 cầu cho nghịch chuyển. Australia tiền đạo Viduka tuyệt sát The Blue. 2 vòng tạm dừng, Liverpool thi đấu vòng tròn xếp hạng thăng lên đến vị thứ 4. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu hơn 2 trận chiến toàn thắng MU. Cùng Portsmouth, West Ham United, Bolton, Everton, Arsenal cùng Aston Villa điểm tích lũy giống nhau. Có thể để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Chelsea không thể cầm xuống Middlesbrough. Nước Anh truyền thông phản ứng cũng không mãnh liệt, mang đến cho hắn một cảm giác giống như đây không phải một trận ít lưu ý, mà giống như là hai chi thực lực chênh lệch cũng không xa đội bóng ở giữa đỏ sức. cái này nếu là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax sân khách bại bởi xếp hạng trung hạ du đội bóng kia, truyền thông đã sớm nháo lật trời. Chính cống ít lưu ý, nhưng tại Premiership, mọi người tựa hồ cũng ngầm thừa nhận, sân nhà ưu thế có thể rút ngắn giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Mà tại xạ thủ trên bảng West Ham United, Zamora lấy 3 cầu dẫn trước. MU Saha cùng Rooney, Portsmouth Kanu cùng Liverpool Dương Dương đều là đánh vào 2 quả cầu. Dương Dương bản trận đấu 2 bắn 1 chuyền, để hắn lần thứ nhất được tuyển vì giải ngoại hạng Anh bồn chàng tốt nhất cầu thủ. Phần thưởng là một bình sâm panh, thoạt nhìn vẫn là có thể bán ít tiền. Ngoại giới truyền thông đối với Dương Dương tái xuất về sau thủ trận đấu liền diễn ra lập cú đúp, đồng thời trợ công Crow dẫn bóng, cũng là đưa cho cực cao đánh giá. Nhất là thân cận Liverpool The Times cùng tin điện báo đều đại thiên bức đưa tin Dương Dương biểu hiện cùng hắn cho Liverpool tiến công mang đến biến hóa. Alan Hansen tại mình chuyên mục bên trong liền lời bình, cho rằng Dương Dương đến đối Liverpool mà nói là to lớn biến đổi. Tranh tài đêm đó, ta liền xuất hiện tại sân Anfield, hiện trường xem bóng cùng trực tiếp truyền hình xem bóng có lớn vô cùng khác biệt, bởi vì trực tiếp truyền hình là mang theo tính hạn chế. Chúng ta chỉ có thể thông qua ống kính đến xem nhìn đến so thi đấu một bộ phận nội dung, nhưng ống kính bên ngoài lại không nhìn thấy. Ta muốn nói, mặc dù chỉ là một trận đấu, nhưng ta cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Dương sẽ thành những năm gần đây Liverpool thành công nhất, đồng thời cũng là vĩ đại nhất một bút dẫn viện binh. Bởi vì hắn ở trong trận đấu mang đến cho ta quá nhiều rung động cùng kinh ngạc. Ta là cùng Dan Bliss cùng một chỗ xem bóng, hai chúng ta đều lưu ý đến Dương Dương ở trong trận đấu vị trí chạy phi thường thông minh. Hắn luôn luôn tải không tiếc thể lực xung kích đối thủ phòng thủ đứng không. Đồng đội cần có vẻn vẹn chỉ là đem cầu truyền đến dưới chân của hắn. Trực tiếp nhất một ví dụ chính là hắn một lần kia phản kích đơn đao. Nếu như chỉ là xem nhìn trực tiếp truyền hình, tất cả mọi người chỉ sẽ thấy Zera truyền bóng, Dương Dương từ sườn trái nhanh chóng nghiêng chen vào đứng không. Vừa vặn tại hiện trường, chúng ta lại có thể nhìn thấy Dương Dương trước lúc này. Đầu tiên là từ tới gần trung lộ khu vực, chạy hướng về phía bên trái, kéo ra Steven Clark, lại dòm chuẩn cơ hội về sau, đột nhiên nghiêng chen vào sườn trái. Tại Dương Dương loại này lặp đi lặp lại trùng kích vào, Steven Clark căn bản ngăn không được hắn, Newcastle phòng tuyến cũng bị hắn ngạnh sinh sinh xung kích ra một cái khe. Cái này mới có hắn sau đó Zera chuyền bóng, hắn nhận banh phấn khích một màn phát sinh. Ta sở dĩ nói cái này một chút, liền là muốn nói cho tất cả Liverpool fan bóng đá, Dương Dương là nhất danh phi thường xuất sắc cầu thủ. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do đi hoài nghi thực lực của hắn. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, hắn đều chính là Liverpool sắc bén nhất vũ khí. 4.000 vạn euro, mặc dù chỉ là một trận đấu, nhưng ta cảm thấy siêu giá trị. Đây là một trận cơ hồ hoàn mỹ xử nữ tú. Alan Hansen chuyên mục viết ra càng nhiều không muốn người biết chi tiết, cũng càng thêm khiến người tin phục. Mà bên ngoài còn lại truyền thông cũng đều là đối Dương Dương phổ biến cho cao đánh giá. Cho dù là thân cận còn lại đội bóng truyền thông như The Independent cùng Daily Mail, đều không thể không tại bình luận bên trong biểu thị Dương Dương là lượt này giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao đăng Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên trả lời, người Tây Ban Nha, Espanyol, cho rằng ta đối Dương Dương biểu hiện không có chút nào cảm thấy giật mình, bởi vì hắn còn xa xa không có đạt tới mình trạng thái tốt nhất, cũng còn không có đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Ta tin tưởng hắn còn có thể làm được càng tốt hơn. hắn còn có thể càng thêm xuất sắc. Hắn muốn tới cuối tháng 10 mới đầy 20 tuổi. Theo Dương Dương lập cú đúp, toàn bộ nước Anh dư luận phảng phất trong một đêm hoàn toàn thay đổi lập trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN